Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4349, tiểu chơi một phen hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Kiến Vương trước đủ vung lên. Các ngươi lưu lại một chi đội ngũ. Đêm nay cho ta ở chỗ này hào hào nhìn chằm chằm. Bảo vệ tốt khách nhân. Còn lại, lui ra. Ngao ô, cự nghĩ thú nhóm đáp lại. Lập tức mà, cự nghĩ thú nhóm nhanh chóng lui lại. Tại chỗ, chỉ để lại một chi uy phong lẫm lẫm đội ngũ. Cự nghĩ thú nhóm rút đi. Phó xào bên này, có vẻ trống trải nhiều. Tần lĩnh đám người như cũ lo lắng sốt ruột. Thẳng đến Mặc Liên Thành truyền lời bọn họ. Đàn nhi không có việc gì. Đại gia yên tâm, đi về trước ngủ. Bọn họ mới lười biếng mà đánh ngáp. Từng người trở về. Cuối cùng, chỉ còn lại có đấu cổ lâu chủ. Triệu Luật cùng với Lục Bình ba người. Mặc Liên Thành đạm quét bọn họ tam mắt. Hướng đấu cổ lâu chủ gật đầu một cái. Sau đó, ôm lấy khúc đàn nhi liền phải xoay người. Lục Bình khắc nghiệt tiếng nói vang lên. Đứng lại, mỗ ra ngoảnh mặt làm ngơ. Lục Bình một cái bước xa tiến lên. Giang hai tay cánh tay, che ở hai vợ chồng trước mặt, ta kêu các ngươi đứng lại, các ngươi có nghe thấy không? Mặc Liên Thành nhíu lại mày, đối Lục Bình, hắn không có kiên nhẫn, cũng không cần nể tình, nhưng hắn mới tính toán động thủ, đã bị khúc đàn nhi đánh gãy. Lục Bình sợ tới mức lại lần nữa nhảy trốn đến đấu cổ lâu chủ phía sau đồng thời. Mặc Liên Thành khó hiểu mà chuyển động đôi mắt, lấy ánh mắt dò hỏi. Khúc đàn nhi hướng hắn cười cười. Khúc đàn nhi cười nói. Thành Thành, dù sao tỉnh, nhất thời nửa khắc ngủ không được. Không bằng đậu nàng chơi chơi. Mặc Liên Thành không tỏ ý kiến liêu một chút mi. Này Lục tiểu thư có gì hảo đậu. Mặc Liên Thành là lý cũng không nghĩ lý nàng. Bất quá, nếu đàn nhi thích. Vậy tùy tiện bãi. Sau đó, khúc đàn nhi nhìn về phía Lục Bình. Hảo lấy chỉnh hạ mà mở miệng hỏi. Lục tiểu thư, có chuyện gì? Cư nhiên có mặt hỏi nàng chuyện gì? Lục Bình sắc mặt không vui. Thấy Mặc Liên Thành không có giáo huấn nàng ý tứ. Lại sụ mặt, từ đấu cổ lâu chủ phía sau đi ra. Ngạnh bang bang ngữ khí. Chất vấn nói. Các ngươi hơn phân nửa đêm làm ra nơi này đại động tĩnh. Chẳng lẽ một chút giải thích đều không có sao? Khúc đàn nhi suy một tiếng cười. Lục tiểu thư, chúng ta vừa rồi đã trả lời qua. Chuyện vừa rồi cùng chúng ta không quan hệ. Lục Bình hừ một tiếng. Các ngươi nói không quan hệ chính là không quan hệ sao? Kia cổ khí thể, chính là từ các ngươi trong phòng tiết ra tới. Nàng một mực chắc chắn, khúc đàn nhi chỉ cảm thấy này Lục tiểu thư đầu kết cấu phi người bình thường. Làm người lại tức vừa buồn cười. Khúc đàn nhi đầu tiên là dù bận vẫn ung dung mà nhìn mắt đứng lặng ở cách đó không xa mấy đầu cự nghĩ thú binh lính. Sau đó, kiều xuống tay cánh tay, ngữ khí lười biếng mà tỏ vẻ. Nếu Lục tiểu thư cảm thấy là chúng ta giở trò quỷ. Thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ. Nếu không, không cần nói bậy. Chứng cứ, hừ, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, ta cũng không tin. Các ngươi trên người thật sự không còn một mảnh. Đang lúc Lục Bình muốn tức giận bổ nhào vào khúc đàn nhi trên người thời điểm. Bỗng dưng, nàng thân hình một đốn. Sau đó, phát ra một tiếng thét chói tai. A, thân thể như là bị một cổ sức kéo cấp kéo lấy. Cực nhanh tốc độ, không chịu khống chế mà sau này phương chạy trốn. Vì thế, kế tiếp, trước mắt bao người, đường đường Lục tông nhất được sủng ái tiểu thư, biểu diễn một đoạn xuất sắc xiếc ảo thuật. Đầu tiên là một đoạn trước quay cuồng. Nàng hoảng sợ mạc danh, đầu quẹo trái, hữu xem, tay chân rõ ràng vẫn là nàng. Chỉ là, nàng lại dùng như thế nào lực, đều khống chế không được quay cuồng động tác. A a a a, sao lại thế này? Khúc đàn nhi nháy đôi mắt, vô tội buông tay. Ai ra, sao lại thế này? Lục tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Sau đó, lại tới một đoạn sau quay cuồng. Bộ dáng thập phần chật vật, còn khó coi, tựa như cái vai hề giống nhau. 4352, cách chương.